Hôm nay là bước sang tháng thứ đầu, tháng thứ ba, sau 2 tháng tu tập định vô lậu, quán xét, tư duy, hiểu về nhân quả và các pháp vô thường, sau những ngày tháng tu tập như vậy thì chúng ta đã có hiểu biết rất sâu về nhân quả và cũng là hiểu biết các pháp vô thường, để khi áp dụng vào tứ niệm xứ chúng ta có cách thức để buông xả được từng tâm niệm của chúng ta. Cho nên hôm nay là đến cái tháng thứ ba thì chúng ta bắt đầu áp dụng những cái điều mà chúng ta đã học được vào cái phương pháp tứ niệm xứ để xả tâm. Mục đích của đạo Phật là chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hay hoặc là ly dục ly ác pháp. Cho nên dùng những cái phương pháp nào để ly, chứ không phải dùng những cái phương pháp để ức chế. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta biết cách để dùng. Vì vậy mà sau 2 tháng học tri kiến tạo, triển khai tri kiến chúng ta để dùng xả tâm. Cho nên chúng ta vừa tạm đủ chứ chưa phải là đầy đủ, mới có tạm đủ để chúng ta xả được tâm chúng ta qua cái sự hiểu biết như thật là nhân quả và các pháp vô thường. Tạm đủ để chúng ta xả chứ chưa đủ, còn chúng ta còn quán nhiều bài pháp khác, còn tiếp tục đang học về định vô lậu, như chúng ta sẽ quán thân bất tịnh và chúng ta sẽ quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tất cả những điều này nhằm giúp chúng ta quán để chúng ta xả tất cả những tâm niệm để làm cho thân tâm chúng ta bất động. Cho nên trong cái sự tu tập được hướng dẫn và huấn luyện kỹ lưỡng, vì vậy mà buổi chiều thì các cụ lớn tuổi được đến đây để học tập cách thức tu tập tứ niệm xứ. Vì hôm qua thầy hướng dẫn cho bên nữ thì cũng buổi chiều, chứ chưa có kiểm tra những người trẻ tuổi, mới kiểm tra những cái người lớn tuổi. Nhưng toàn bộ đều tu không có đúng cách của tứ niệm xứ, cho nên chưa biết cách. Và đồng thời hôm nay thì đối với bên nam thì thầy nghĩ rằng tất cả những người lớn tuổi trong buổi chiều, buổi sáng là chúng ta sẽ trả lại những cái bài học về định vô lậu và cách thức tiếp tục làm những cái bài định vô lậu, làm sao cho đúng, làm sao cho những cái tri kiến chúng ta hiểu đúng như thật và xoáy mạnh vào những tâm niệm tham sân si của chúng ta để mà chúng ta xả cho được. Điều quan trọng là cách thức biết áp dụng vào tứ niệm xứ và biết cách nhiếp tâm vào tứ niệm xứ cho đúng. Không khéo thì chúng ta bị ức chế, hay hoặc là chúng ta nhiếp tâm sai. Mà nếu mà ức chế và nhiếp tâm sai thì chúng ta không thể xả tâm được, và cuối cùng thì chúng ta không tu tập không kết quả. Do xét ngày hôm qua thì thấy sự nhiếp tâm an trú tâm trên cái tứ niệm xứ của các cô thì thầy thấy nhiều là quá sai. Sau 30 phút kiểm tra, không phải kiểm tra trong 1 phút là 2 phút, mà kiểm tra suốt 30 phút ngồi im lặng tu tứ niệm xứ. Vì cái thời gian có cái thời gian dài mới thấy được cái sự sai của các cụ, của các cô một cách rất sai. Cho nên buổi chiều hôm nay thì thầy cũng tập trung các thầy trở lại. Buổi sáng chúng ta sẽ học cái bài định vô lậu, và buổi chiều thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà chúng ta kiểm tra lại cái định tứ niệm xứ, để xem coi tứ niệm xứ chúng ta nhiếp tâm đúng hay sai. Phải thời gian là phải ngồi im lặng, giữ tâm thanh tạ an lạc vô sự trong cái thời gian 30 phút. Rồi tiếp tới thì sẽ kiểm tra, nếu mà cần thiết thì kiểm tra từ 1 giờ đến 3 giờ suốt 3 tiếng đồng hồ, để xem coi từng cái tâm niệm của chúng ta ở trong tứ niệm xứ như thế nào, và cách thức chúng ta xả tâm như thế nào, đúng hay sai, có biết áp dụng hay là không biết áp dụng. Đó là cái điều mà cần kiểm tra lại trên cái phương pháp tứ niệm xứ. Ai thì cũng nghĩ rằng mình tu đúng, nhưng mà cái thức mà để mà trụ tâm, để mà đứng ở một cái vị trí nào đó để quan sát trên 4 chỗ thân tọa tâm pháp thì hầu như chưa biết cách đứng cái vị trí đứng. Ví dụ như cái cửa thành của chúng ta, nó cái thành của chúng ta nó có 4 cái cửa, mà cái người lính phải đứng cái vị trí nào, ở cái vị trí nào để nhìn được 4 cái cửa thành, đó là điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta không biết á thì như là chúng ta chạy lanh quanh. Cho nên nghe trong cái bài kinh của Pháp Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân, rồi trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên các pháp quán pháp. Thì như vậy là chúng ta sẽ chạy từ cái thân thọ tâm pháp, chạy lanh quanh quán, chạy lòng vòng. Thì ví dụ như một cái người lính mà cứ chạy tới cửa thành này rồi chạy tới cửa thành kia, cứ chạy như vậy thì cái người lính này rất là mệt nhọc. Và như vậy thì có khi nó sơ hở, là ở cửa thành này thì khép cửa thành kia thì sơ hở. Cho nên phải muốn mà bảo vệ cái tứ niệm xứ này để không có cái kẻ gian mà lọt vào được trong bốn cửa thành này, thì phải có một cái lồng cu hoặc là có một cái lỗ cốt gác ở trên cao để nhìn xuống bốn cửa thành này rất dễ dàng. Vì vậy mà cái người mà lính gác đó, chỉ có cách thức là phải ở trên cái tầm dốc cao của nó mà nhìn bốn cửa thành, thì như vậy mới đúng cách của chúng ta tu gọi là tứ niệm xứ. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta quán thân thọ tâm pháp, vậy thì không lẽ nào mà chúng ta cứ chạy lòng vòng. Cho nên chúng ta phải đứng ở vị trí nào, cái tâm chúng ta ở vị trí nào mà quan sát. Thì buổi chiều thì chúng ta sẽ nghiệm coi cái người nào mà đứng ở vị trí đúng và đứng ở vị trí sai. Nếu mà đứng vị trí sai thì các thầy các cụ đều là có thể tu sai không đúng, mà đứng vị trí đúng thì các thầy và các cụ sẽ đúng. Vì mình quan sát thấy rõ ràng từng cái tâm niệm của chúng ta khởi đi lúc nào, đến lúc nào, ra lúc nào, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Còn cái niệm đúng niệm sai nữa, cho nên vì vậy mà sau cái thời gian học định vô lậu, chúng ta đã có cái cách thức để xả tất cả các ác niệm đó. Hôm nay chúng ta tiến tới, vì cái sự tu tập của chúng ta do định vô lậu nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều cái sự tư duy. Có người sợ rằng chúng ta tu riết chắc có lẽ là điên, bởi vì làm bài như thế này các con thấy một rất là nhiều, dùng hết cái đầu óc của chúng ta để tập trung vào cái sự tư duy quán xét, điều đó cũng là điều tốt. Nhưng không khéo tu riết rồi chúng ta riết rồi thành điên, thì cái đó cũng là có nhiều người, các thầy thấy rằng có nhiều học sinh sau khi đi học lấy mảnh bằng đại học xong rồi thì trở thành ngơ ngơ ngác ngác. Có nhiều người lắm chứ không phải là một người, mà những người này có tu định đâu, họ có nhiếp tâm ức chế đâu, mà hoàn toàn là họ dùng cái tri kiến của học học hiểu, nhưng cuối cùng trở thành điên. Ở đây chúng ta nếu mà gì mà siêng năng định vô lậu quá, chúng ta cũng trở thành điên, chứ đừng nói chi mà gọi là nhiếp tâm không, có phải không? Cho nên vì vậy chúng ta tu là theo cái đặc tướng, theo cái khả năng của mình, lần lượt mình triển khai, có thầy hướng dẫn. Sai đúng, nếu mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ coi chừng mình sẽ bị sai. Đây mấy con thấy nội một cái nội nói về cái thân vô thường thôi, mà thầy Phước Tồn mà dám viết một sách như thế này đây, trời ơi thầy quá kinh hãi, đọc thầy thấy quá mệt. Mấy con thấy một sách như thế này đây thì thầy sẽ lấy ra cho mấy con xem, mà chỉ nói là cái thân vô thường thôi bao nhiêu đây mà thầy cũng thấy muốn chết. Mấy con thấy quá nhiều phải không? Cho nên vì vậy á, từ từ mấy con làm như thế nào để nhắm vào cái sự vô thường đó mà xả cái tâm của chúng ta, chứ không phải viết nhiều. Cái viết nhiều á, mấy con sẽ viết nhiều, là mấy con sẽ viết đạo đức nhân bản là nhiều. Mỗi người phải viết cho thầy 1000 trang, ở đây con viết được bao nhiêu trang phải không, nhưng mà 1000 trang cho thầy, mỗi người phải viết cho thầy 1000 trang. Bởi vì dù sao mấy con cũng trở thành những nhà đạo đức thì mấy con phải viết đạo đức. Đây mấy con sẽ thấy muốn viết đạo đức thì phải có cơ sở viết, chứ không phải mà mấy con viết một cái bài luận đạo đức thường thường thì không được, mà cũng như cái bài luận văn của học trò thì không được. Mà viết đạo đức thì phải có cách thức hẳn hòi đàng hoàng, nghĩa là mấy con phải vào lời nói đầu hoặc là lời đầu sách, nghĩa là mình vào mình nói cái đạo đức thì phải có cái lời giới thiệu, chứ không phải khi không muốn viết bài đạo đức rồi. Và đồng thời bài đạo đức mấy con nên nhớ rằng khi viết á thì phải có cái tên đạo đức, chứ không phải muốn viết đạo đức rồi nói như không tham lam hoặc là đức hiếu sinh hoặc đạo đức hiếu sinh. Mấy con viết một cái tích nhỏ hoặc là một cái không tham lam, không trộm cắp, không tà dâm, mấy con nói theo thập thiện thì không có được, nói gì vậy không được, mà phải đề một cái tên. Đây bây giờ thầy đem một cái ví dụ khác để mấy con thấy. Như thầy chân thành muốn viết một cái đạo đức, muốn viết một cái chuyện đạo đức thì thầy viết cũng hay, vào đó thầy viết lời giới thiệu đạo đức nhân bản, thầy giới thiệu trước đây rồi qua cái lời giới thiệu của thầy rồi, nhưng mà thì giới thiệu cái đạo đức nhân bản này rồi sau đó thì đưa cái tựa đề của một cái đạo đức mà thầy muốn nói trong cái câu chuyện của thầy, thì thầy không biết như thế nào sao thầy để đạo vì nằm ngủ nghỉ cho nên không phải ở trong cái bài của thầy viết đọc ra cái người này thiếu trách nhiệm, thiếu cái trách nhiệm bổn phận. Vì cái người bác sĩ này họ thiếu trách nhiệm bổn phận khi mà họ nhận bệnh nhân vào cái bệnh viện của họ mà họ thiếu trách nhiệm, họ đi ngủ để cho bệnh nhân tới chết rồi họ mới đến, thì như vậy là quá sai. Cho nên đó là đức trách nhiệm. Mình có phải đặt cái tên đó chứ không? Cho nên có nhiều người hôm qua thầy đọc các bài của các cô nói về đạo đức nhân bản, họ chỉ đem ra một cái câu chuyện, hoặc là họ nói ở cái đó là tham, cái đó là ái ngữ, mà họ không nói được cái tên của đạo đức. Vì vậy mà muốn nói được cái tên đạo đức đó thì chúng ta phải xem xét cái hành động đạo đức đó ở trong đó như thế nào. Ví dụ như một cái lời nói thành thật thì cái đức của nó là đức thành thật, có phải không? Một cái lời nói một cái lời nói ái ngữ thì cái lời nói ái ngữ đó nó nhằm cái mục đích gì, thì mình dựa vào mục đích đó mình đặt cái tên của nó là cái đức của nó là đức gì. Một người mà có cái hành động không lấy của không cho thì mình đặt cái tên đạo đức đó là gì. Thí dụ như anh ta không trộm cắp, không tham lam, thì cái tên đạo đức đó giờ là gì, thì mình phải đặt cái tên đạo đức đó chứ. Thì thí dụ như đạo đức đó phải nói là đức từ bỏ lấy của không cho, có phải không? Bởi vì mình không tham lam trộm cắp thì phải đức từ bỏ lấy của không cho. Người ta không cho nhất định là không lấy, thì phải là cái đức từ bỏ lấy của không cho chứ sao. Các con nghe Đức Phật đã dạy cái giới không, từ bỏ lấy của không cho, đó là cái đức không tham lam trộm cắp chứ sao. Còn nếu mấy con nói đức không tham thì như vậy là tâm ở trong ý các con có tham sân si vậy, phải không? Mà không tham thì nó là thuộc những cái ý rồi chứ, nó chứ còn cái trộm cắp tham lam này là nó lấy, nó tới cái thân hành nó rồi. Cho nên phải đặt một cái tên cho xứng hợp với cái đức đó, và mình diễn tả cái bài đó ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy thì như thầy Chân Thành mới vào cái đạo đức nhân bản nhân quả thì thầy đã giới thiệu, thầy làm đúng đó, thì giới thiệu cho cái đạo đức nhân bản nhân quả rồi bắt đầu á, thì thầy cho một cái đức mà thầy qua cái câu chuyện xảy ra cho gia đình của thầy, cho nên thầy viết cái đức mà thầy vì cái cô y tá và cái cô bác sĩ ở cái nhà báo xanh đó, do ham ngủ, vì vậy mà cái người mà đến xanh đó, đến khi mà người ta chết rồi đó, thì hai người này mới dậy thì người ta đã chết rồi, nghĩa là không có ai trực, chỉ là bây giờ người ta vô đó thấy người ta chưa có gì hết, lẽ ra mình dẫn cái bệnh cái người như vậy đó thì mình phải có cái sự trực canh với nhau để khi mà xảy ra thì mình giúp đỡ người ta. Còn đằng này thì coi như mình lo mình ngủ đến nỗi mà người ta rên la, người ta đau khổ mà không ai biết hết, tới chừng mà máu ra nhiều quá người ta chết mất rồi, chừng mà thức dậy thì người ta tắt thở rồi, còn thứ gì đâu mà cứu người ta được nữa. Và cuối cùng đó là một cái nỗi đau nhất cho những cái gia đình của người khác, mà trong khi đó là mình, cái trách nhiệm của mình như vậy mình không tròn cái bổn phận của mình để cho cả gia đình người ta khổ, để cho cái sự đau khổ quá lớn, cái sự mà mất mát quá to lớn cho người khác. Và như vậy thì chúng ta thấy đó là cái đức trách nhiệm, bởi vì cái trách nhiệm bổn phận trong nghề nghiệp ai cũng có. Một kỹ sư làm cầu mà không có trách nhiệm thì quên một con tán, một con ốc dặn cầu, đến khi mà cầu bị xe sụp xuống chết bao nhiêu người thì cái trách nhiệm đó là do một người kỹ sư làm cầu chứ, các con thấy. Cho nên cái đó là cái đức hạnh của một cái người, công việc của người đó là đức nghề nghiệp. Cho nên trong khi một bác sĩ, mà trong khi bây giờ cái nghề nghiệp của người bác sĩ đó, mà bây giờ có cái người bệnh nhân đó họ không có tiền, mà bây giờ cần phải bao nhiêu máu, cần phải bao nhiêu thuốc để mà cứu sống cái người này kịp thời, nhưng mà vì cái người này không tiền cho nên vì vậy mà làm ngơ bỏ, tới cuối cùng người này chết, thì trước cái nghề nghiệp của một bác sĩ thì không thể nào làm như vậy. Thì cái hành động như vậy đó gọi là y đức. Thế mà còn đây y đức nó có cái đức của nghề y chứ, cho nên vì vậy mà cái hành động làm như vậy thì nó không đúng trong cái nghề nghiệp đó. Còn trái lại, cái vì ham ngủ nghỉ cho nên thiếu trách nhiệm bổn phận để làm cho người khác quá đau khổ như thế này, cho nên gọi là đức trách nhiệm. Cái đức trách nhiệm mình không trách nhiệm cho nên vì vậy mới để ra xảy ra sự đau khổ. Cho nên khi mà viết đạo đức nhân bản rất nhiều, chứ không phải có một chút xíu ở trong thập thiện mình dựa vào đó mình viết, như vậy quá ít lắm. Cho nên vì vậy mà thầy bảo mọi người phải viết cho thầy cái 1000 trang giấy, mà giấy mà phải 1000 trang đánh vi tính như thế này thì mấy con phải thấy nó thành ra cuốn sách như thế nào. là 1000 trang như thế này. Mỗi người phải làm, bởi vì mấy con học lớp này để đào tạo mấy con là những người đạo đức, đạo đức về cái đời sống thân hành đạo đức và cái thuyết giáo đạo đức. Những cái điều mà chúng ta viết ra là thuyết giáo đạo đức để nói lên đạo đức, nhưng có thuyết giáo thì phải có thân giáo, trong khi người dạy đạo đức là phải sống đạo đức, chứ không thể nói được mà không làm được thì không đúng. Đây là những điều áp dụng bắt buộc các con khi mà thấy, khi mà thông suốt được nhân quả, khi thông suốt được các pháp vô thường, khi hiểu được đạo đức thì chúng ta phải áp dụng vào đời sống, chúng ta trở thành những người có đạo đức thật sự. Thì như vậy sự học tu chúng ta mới có thấy kết quả của chúng ta trong thời gian ngắn mà chúng ta đã đạt được, chúng ta đã đạt được kết quả đó. Bây giờ trước tiên thì thầy nhắc, nhưng ở đây thì qua cái bài của thầy Chân Thành, bây giờ có người nào đọc dùm cái bài thầy Chân Thành để chúng ta đại khái được cái sự mà viết sách đạo, viết đạo đức, để chúng ta bắt đầu xây dựng cho mình một cái sự hiểu biết về đạo đức nhân bản. Thì thầy Chân Thành, con phải đến đọc cái bài của con rồi. Thì nào, đạo đức nhân bản đầy giới thiệu. Đạo đức nhân bản là một bộ sách lớn dạy về những hành động đạo đức nhân bản của thân, khẩu, ý. Tâm không làm những điều ác, khẩu không nói những điều ác, ý không suy nghĩ những điều ác, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ môn loài chúng sinh, không kể người có tôn giáo hay người không có tôn giáo. Thế là một, thế bất kỳ ai sống trên cộng đồng xã hội cũng như mọi người sống trên hành tinh này, trên trái đất này đều phải học và cần phải hiểu biết. Hầu hết con người sinh ra đều vô minh, không am hiểu về đạo đức nhân bản, nên hay là ba điều ác, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu hay nói những điều ác, đó là nói dối, nói tiêu đề, nói thật lắm, nói lại không ác. Ý hay suy nghĩ ba điều ác, đó là tham lam, sân hãn, chi mê. Chính những hành động ác đó, lời nói ác, ý nghĩ ác đấy mà con người đã tạo cho mình, cho cảnh thế gian này thành địa ngục của sự đau khổ và chết chóc. Chiến tranh xảy ra khắp nơi, không nước này thì nước khác, không có lúc nào ngừng nghỉ, hàng ngày hàng giờ cướp đi biết bao nhiêu mạng sống của những con người vô tội. Nám khủng bố ngày một gia tăng, một kẻ mang chất nổ trong người, khi nó được nổ thì hàng ngàn người vô tội bị thiệt mạng. Cho nên bộ sách đạo đức nhân bản ra đời sẽ giúp cho mọi người thông hiểu thế nào là đạo đức nhân bản, sẽ lấy to lớn của nó với tất cả mọi người đang sống trên hành tinh này, và nó còn giúp ích cho các quốc gia trên toàn cầu dẹp đi những tệ nạn xã hội đang lan tràn ở khắp nơi, đang là nỗi lo lắng của các nhà lãnh đạo mọi nước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng tất cả các bạn đọc xa gần bộ sách đạo đức nhân bản. Trong quá trình biên soạn bộ sách, khó có thể tránh khỏi những tiêu sóng, rất mong các bậc cao minh thật đức là các bạn độc giả đóng góp cho những ý kiến để bộ sách được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành tri ân cùng quý vị. Đó là lời giới thiệu đó không? Giới thiệu dạng đầu. Ngày 24/12/2005 kính ghi chân thành. Thầy có sửa thì con lên đọc cái lời sửa của thầy. Tức là con đọc là vì há con cần đặt cái đề là vì há mổ nghỉ. Thế nhưng mà ở đây thầy sửa là đức, trách nhiệm, xin. Câu chuyện mà chúng tôi kể với các bạn hôm nay đã được đi qua quốc tế 26 năm. Hôm nay ngồi ghi lại chúng tôi vẫn còn thấy kinh hoàng và sợ hãi về nỗi bất hạnh ấy. Ngày 21/2/1980, hồi 1 giờ sáng, chúng tôi đưa vợ chúng tôi đến nhà hộ sinh quận Đông Đa, Hà Nội, ở ngõ Chạy Khách, phố Khâm Thiên để sinh cháu thứ ba. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, chúng tôi chần chừ không muốn ra về. Thế, vợ tôi nhắc anh về đi, không hai đứa nó thức dậy, không thấy ai, nó kêu khóc tội nghiệp. Lúc đấy nghe nhà tôi nhắc, tôi như vậy, tôi mới chợt tỉnh, nghĩ vì mình khóa cửa trước khi đi để hai đứa ngủ trong nhà. Tôi vội hỏi nhà tôi, em thấy trong người thế nào? Nhà tôi trả lời, em thấy bình thường, chưa có vấn đề gì. Và tôi xách xe ra về, vì mong cho trời mau sáng, không còn ngủ nghỉ gì nữa. Trời vừa hửng sáng, chúng tôi đánh thức hai cháu để đèo hai cháu vào viện thăm mẹ cháu. Đến nơi tôi thấy phòng nhà tôi nằm hôm qua, cửa đã đóng kín, không vào được. Tôi đang loay hoay tìm cách vào, thì một cô y tá chạy ra hỏi tôi rồi đưa cho tôi một chiếc nhẫn mà nhà tôi từng đeo. Tôi bàng hoàng lại bổ vào nhưng không được. Linh tính báo cho tôi việc chẳng lành. Tôi đều hai cháu đến nhà ông bà ngoại đầu ngõ chợ Tâm Thiên cùng phố nói bán tắt với ông bà ngoại. Nhà con đến nhà hậu sinh lúc 1 giờ đêm. Giờ tôi xách xe lao thẳng đến nhà hậu sinh. Đến nơi cửa phòng đã mở, tôi nhảy bổ vào nhưng không thấy nhà tôi ở trong đó. Tôi la lên, vẫn cô y tá đưa tôi chiếc nhẫn chạy ra và trả lời chị ấy đã chuyển lên bệnh viện bà mẹ và trẻ em ở phố Trần Phi rồi. Tôi hỏi cô ta nhà tôi sinh cháu chưa, cô ta không trả lời. Tôi quát to giận dữ, đưa bệnh án lên, thấy cùng cách cứu tớt bọn cô ta phải vào lấy bệnh án đi cho tôi xem. Bác sĩ chỉ không nói là Đấng Thị Phúc, y tá, hộ lý là Nguyễn Thị Vân. Bệnh án đi đã tắt, đứt động mạch tử cung, máu ra nhiều, hồi 3 giờ. Tôi ném bệnh án vào mặt cô y tá, ra rồi phóng xe lên thẳng bệnh viện. Bà mẹ và trẻ em, đêm nay tôi nhảy, tôi vào thẳng phòng cấp cứu, một bác sĩ mời tôi ngồi. Một lúc lâu, hình như để tôi chấn tĩnh, ông chậm rãi nói chị ấy chuyển lên đây. Lúc 6:30 chị ấy đã đứt động mạch tử cung và chết lúc 3 giờ sáng. Nghe ông nói đến đây, mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, gần như không ngất xỉu. Nhưng cố chấn tĩnh, ông nói tiếp: chúng tôi đã mổ lấy cháu ra, một cháu trai hiện đang ở dưới nhà xác. Chúng tôi theo ông xuống nhà xác. Ông nhẹ nhàng mở cửa vừa nhìn thấy vợ con, tôi không còn biết gì nữa. Và một lúc lâu tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đã dìu tôi ra ngồi trên ghế ngoài sân bệnh viện. Thì ra ông bác sĩ ấy đã đưa tôi ra. Lúc ấy mọi người, ông bà nội, ông bà ngoại, anh em họ hàng đều có mặt lo mai táng cho hai mẹ con cô ấy. Và hôm sau cô y tá ở nhà hậu sinh cũng có mặt, cô mang vòng hoa đến viếng. Lúc ấy tôi đã có phần bình tĩnh, bộ mặt không còn dữ tợn nữa. Tôi hỏi cô về sứ về việc cái chết của vợ con tôi ra sao. Cô ta trả lời, lúc đó em nghĩ trả lời nhưng thấy anh dữ tợn quá em không nói gì được. Và cô cho biết hôm đó là phiên trực của bác sĩ Đặng Thị Phúc và cô y tá hộ lý Nguyễn Thị Vân. Sau khi khám xong cho chị ấy thấy chưa sinh được, hai người về phòng mình rồi ngủ cho đến 4 giờ sáng. Thức dậy thì thấy máu chảy lên láng, nghe tin thì tim nó ngừng đập và gọi điện thoại xuống bệnh viện Phụ Sản Bạch Mai cấp cứu. Bệnh viện Phụ Sản Bạch Mai hỏi lại còn sống hay đã chết. Bác sĩ Phúc trả lời tim đã ngừng đập. Bệnh viện Phụ Sản Bạch Mai trả lời tim đã ngừng đập thì còn cấp cứu gì nữa. Bác sĩ Phúc lại gọi điện cho bệnh viện bà mẹ trẻ em ở đây cũng hỏi lại. Bác sĩ Phúc trả lời tim đã ngừng đập và họ không xuống cho mãi tới sáng điều chỉnh thế nào đấy. Bác sĩ Phúc họ mới đưa xe đến che xuống chợ về làm phẫu thuật. Đây cũng là một thủ đoạn che giấu tội lỗi của mình mà kiếp thì không nói là bác sĩ Phúc và y tá Vân. Nếu bác sĩ Đặng Thị Phúc và y tá hộ lý Nguyễn Thị Vân không làm ngủ nghỉ mà có trách nhiệm đối với sản phụ thì đâu dẫn đến cái chết của cả hai người, thì đâu để lại cho gia đình chúng tôi một sự mất mát, một nỗi đau thương quá lớn lao như vậy. Hơn nữa còn đưa gia đình tôi lâm vào cảnh chia ly, cha mẹ mất con cháu, chồng mất vợ con cái, mất mẹ chị mất em, bản thân chúng tôi phải lâm vào cảnh già thiếu nuôi con, phải sống ở địa ngục trần gian suốt 20 năm qua. Nghĩ lại mà thấy kinh hoàng sợ hãi, thật là khủng khiếp. Đặc tướng của đạo đức nhân bản của câu chuyện là gì? Đặc tướng của đạo đức nhân bản câu chuyện là bác sĩ Phúc và y tá Hồ Lý Nguyễn Thị Tân đều không có đạo đức nhân bản để suy nghĩ. Hai, đặc tính của đạo đức nhân bản câu chuyện này, đặc tính của đạo đức nhân bản câu chuyện là lời biến vô trách nhiệm. Ba, đường đi của đạo đức nhân bản câu chuyện này, đường đi của đạo đức nhân bản câu chuyện là đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức làm thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ làm thanh tịnh đạo đức. Người có đạo đức nhất định là người có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định là người có đạo đức, người có đạo đức là người không bao giờ là khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người có đạo đức là người biết thương người như thể thương thân, coi sự đau khổ mất mát của người như sự đau khổ mất mát của chính mình. Mà ra tay cái vớt trong câu chuyện chúng ta thấy là bác sĩ Phúc hay là bác sĩ Phúc có học hành, có cấp bằng cao, xong chúng ta thấy bà Thành Thị Phúc vẫn là người vô đạo đức với mình, với người chỉ vì ham lợi nghề, là tướng trạng của sinh mê dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con, và còn làm cho nhiều người khổ sở triền miên mấy chục năm phải gánh chịu. Phiền hóa của đạo đức nhân bản nhân quả câu chuyện là gì? Là con người sinh ra trong hành tinh này, dù người có học hay này, được cấp bằng cao cho đến người bình dân ít được học hành, đều phải có đạo đức, là cái gốc của sự sinh tồn, là không làm khổ mình, không làm khổ người và muôn loài chúng sinh. Đạo đức nhân bản có sẵn trong mỗi một con người, không phân biệt già trẻ, người nam người nữ, không phân biệt người có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì chúng ta không quan tâm nên nó không hiện bày là thôi. Con người thường bị ô nhiễm các pháp ác của thế gian, vì pháp ác dễ học dễ làm, có pháp ác không học cũng làm được. Dĩ nhiên ưa ngủ nghỉ là pháp ác, nó làm cho chúng ta trí tuệ không còn sáng suốt, người bần thần rũ rẫy mát ngang áp dài, lười biếng ăn bám vào xã hội và gia đình. Còn pháp thiện thì khó học khó làm, cho nên tất cả các pháp thiện đều phải học, học để hiểu biết sự đúng sai phải trái hay ác để mà sửa mình, và tất cả đều tập những pháp thiện để thành thói quen, để không bị ô nhiễm các thói hư tật xấu. Lý như tính ham ngủ nghĩ là một ác pháp, như đã nói ở trên, bây giờ muốn trừ được tính ham ngủ nghỉ thì bản thân mình phải thường xuyên động tâm, tức là pháp kinh hành chính niệm tỉnh giác, để trừ đi tính ham ngủ nghỉ, và phải thường xuyên tác ý tâm mình đi lý tác ý. Các pháp là vô thường, ngủ nghỉ là vô thường, là si mê hay đi đi đi khỏi nơi tâm tâm tâm ta ngay lập tức. Ngoài ra chúng ta còn phải học tập giáo lý của Đức Thế Tôn cho thông suốt, và chính giáo lý của người mới mang lại cho chúng ta một đạo đức nhân bản thực sự. Còn ngoài giáo lý của Đức Phật ra thì không có giáo pháp nào hay tôn giáo nào trên hành tinh này chúng ta giúp chúng ta được. Vì vậy chúng ta chuyển hóa được đạo đức nhân bản rồi đó. Năm, duyên hợp của đạo đức nhân bản câu chuyện là gì? Tất cả vạn pháp trong thế gian này đều do duyên hợp lại mà tạo thành, không có đấng vạn năng nào tạo ra cả. Hỏi chủ điều kiện vạn hữu mới được thành hình, chỉ còn thiếu một nhân duyên thì cũng sinh ra, không sinh ra được. Ví như trong câu chuyện, nếu không ưa ngủ nghỉ thì không vô trách nhiệm, không vô trách nhiệm nghề nghiệp của mình thì không vô đạo đức nhân bản, không vô đạo đức nhân bản của mình thì không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ người khác thì không có sự chết chóc đau thương. Vì thế sự đau khổ bệnh tật tai nạn chết chóc của chúng ta không do một đấng tác nhân bên ngoài nào gây ra, mà chính chúng ta tạo, tự tạo cho nhau, đó là duyên hợp rõ ràng. 6. Duyên tàn của đạo đức nhân bản là gì? nói đến đạo đức nhân bản là nói cái gốc của sự thiện, sự lành, sự tốt, nó không mất đi đâu và nó cũng không tan hoại hay hủy diệt, mà nó chỉ tạm thời hết duyên, pháp pháp tự vắng bản. Riêng ta khi mà không gian thời gian không còn chi phối, không còn đủ yếu tố, không còn đủ điều kiện áp dụng vào đời sống, nếu không được học bảy là áp dụng vào đời sống, nếu không được học pháp của Đức Thế Tôn, không được thầy tổ Thích Thông Hàm dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Câu chuyện mà chúng tôi kể với các bạn mà bác sĩ Đăng Thị Phúc bị hàm hồ nghỉ, nó gây cho gia đình chúng tôi mất mát quá to lớn, để lại là hậu quả đau khổ triền miên mà bản thân tôi, chúng tôi phải gánh chịu suốt hơn 20 năm qua. Đây là một mối thù truyền kiếp, chúng tôi sẽ khắc nhờ con cháu chúng tôi phải luôn luôn khắc sâu vào trong lòng. Ước muốn của chúng tôi ngày hôm nay, pháp của Đức Thế Tôn quá tuyệt vời, đạo đức nhân bản quá tuyệt vời, bộ sách đạo đức nhân bản phải được ra đời. Có như vậy mới giúp cho loài người trên hành tinh này sống có đạo đức với mình, thì không có lòng hận thù chuyển kiếp. Những hành động đạo đức thương mình và vô đạo đức với mình là làm khổ mình khổ người. Đức Thế Tôn ngài dễ hận thù diệt Phật tổ, đời này không thể có. Muốn sống có đạo đức nhân bản thì phải biết thương mình, vì thì phải sống có lòng thương sự sống của mọi người và thương sự sống của mọi người chúng sinh. Muốn sống có đạo đức nhân bản, hãy lấy lòng thương yêu tha thứ, nhẫn nhục, buông xả, tùy thuận đối với những người đã làm khổ mình, làm hại mình, làm hại gia đình mình, gây chết chóc đau thương cho mình, cho gia đình mình. Đức Thế Tôn ngài đấy từ bi diệt thẳng thù là định luật thiên thu. Cho nên mọi người trên hành tinh này được học đạo đức nhân bản, thấm nhuần đạo đức nhân bản thì chiến tranh sẽ chấm dứt, nạn khủng bố không còn, mọi tai nạn xã hội mỗi quốc gia, trên mỗi quốc gia không còn, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc hạnh phúc năm thu. Tám kết luận: đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó. Đạo đức làm thành tính trí tuệ làm thành tính đạo đức. Người có đạo đức nhất định là người có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định là người có đạo đức. Người có đạo đức là người không bao giờ làm khổ mình, khổ người, khổ mỗi loài chúng sinh. Có đạo đức là người biết thương người như thế thương thân, coi sự đau khổ mất mát của người như sự đau khổ mất mát của chính bản thân mình mà hết lòng giúp đỡ. Đạo đức nhân bản có ích lợi và thiết thực to lớn như vậy, lẽ nào mọi người hết sức, mọi người không hết sức nỗ lực siêng năng tinh tấn ngày đêm để học, để tu, để giúp cho mình, cho mọi người hết khổ, giải khổ và thoát khổ. 25 tháng 12 năm anh này tính. Để tiếp tục các thầy và quý cư sĩ sẽ soạn thảo viết cái bộ sách đạo đức nhân bản để nhận cho đúng cách, không làm sai. Cho nên thầy cái cách mà hướng dẫn mà trong khi có một cái Nguyên Thanh đã làm và đã đánh trên vi tính và đồng thời đưa ra thị tinh ra, tức là nó đánh trên vi tính riêng của nó rồi nó đưa ra. Cho nên hôm qua thầy có hướng dẫn bên nữ theo cách thức này cho nó rõ ràng. Đây là các con thấy vào cái đầu đề tựa của nó là lời đầu sách, nghĩa là bắt đầu chúng ta viết bộ sách, tức là cái giáo trình học đạo đức của chúng ta rồi đó. Nghĩa là chúng ta viết đạo đức nhân bản là cái bộ sách đạo đức để dạy. Vì vậy mà dựa vào cái nhân quả, dựa vào các pháp vô thường mà chúng ta được học, thì chúng ta sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả. Đó, thì chúng ta thấy này, đây là cái tựa đề, cái bài của nó, cái tựa đề, rồi ta kế tới, chứ không có phải viết lu bù. Rồi bắt đầu cái tựa đề giới thiệu rồi, thì tới cái bài giới thiệu ba nơi xuất phát đạo đức nhân bản. Cái tựa đề thì dưới này là cái bài, ở trên là cái tựa đề. Rồi bắt đầu nó đi lần lượt. Bây giờ hết cái giới thiệu rồi thì bắt đầu tới nói về đạo đức. nói về đạo đức. Thì chúng ta thấy cái tựa đề này, đức từ bỏ lấy của không cho, nó không còn theo cái thứ tự của bắt đầu đó, như mình phải nói theo cái thập thiện đó, thì lấy đức hiếu sinh rồi mới đức từ bỏ lấy của không cho, mới nói đến đức chung thủy, hay hoặc là nói đức tịnh hạnh, cái hạnh thanh tịnh đó, đức không dâm dục đó, thì cái đó mình đặt cái tên cho nó hợp, thì đây là đức từ bỏ lấy của không cho đó. Thì chúng ta thấy lần lượt những cái đức nó sẽ ra đời để dạy chúng ta biết được cái đức như thế nào. Bởi vì đạo đức thì phải nói về cái đức. Rồi bây giờ đây là một cái đức nữa, đức không giận hờn. Cái người mà không giận hờn thì nó có cái đức không giận hờn chứ, nó làm cái đức nữa. Do đó chúng ta thấy lần lượt nó có những cái đức nó ra đời, mà nó nói quanh ở trong cái nhân quả nhân bản của nó hơn, nó không có ra khỏi cái con người của nó. Bây giờ tới cái đức sáng suốt, đức sáng suốt, đức minh mẫn là đức sáng suốt, không? Rồi bắt đầu các con thấy nó là mới mấy cái đức rồi đó, mà chỉ có mấy trang đó. Rồi bây giờ đức thanh tịnh, cái đức thanh tịnh tức là đức không dâm dục đó. Cái người mà còn dâm dục là không thanh tịnh đấy con, còn cái người mà giữ gìn được cái đức thanh tịnh là không có dâm dục, tức là vô sắc dục tức là đức thanh tịnh. Thì nói hết cái đức đó rồi thì đức ngôn ngữ thành thật, mấy con, đức ngôn ngữ thành thật tức là không nói dối đó. Cái người mà không nói dối cái lời nói, cho nên thêm cái chữ đức ngôn ngữ thành thật. Cái ngôn ngữ không thành thật là ngôn ngữ nói dối, nói hết cái gì cái ngôn ngữ mà thành thật. Rồi đây tới đức hiếu sinh, mấy con, tức là lòng thương yêu sự sống của chúng ta đối với muôn loài, gọi là đức hiếu sinh. Nó lần lượt cái đức nó sẽ phơi bày ra hết những cái hành động đó để nhắc nhở chúng ta biết cái đó là cái hành động đạo đức, còn cái hành động mà không đạo đức nó sẽ làm khổ mình, khổ người. Đây tới một cái đức, cái đức này đức từ bỏ lấy của không cho, không, từ bỏ lấy của. Rồi bắt đầu đó là mấy cái đức đó làm hết xong rồi đó, thì tới kết luận của nó là tại vì ngày hôm qua đó là ngày thầy đã 80 tuổi, nghĩa là cái ngày 1 tháng giêng, tức là ngày mà thầy đã 80 tuổi rồi. Thì cuối cùng thì nó chỉ làm cái bài dâng lên để kính mừng tuổi của thầy thôi, chứ không có gì sau đó sao. Nhưng mà cái đạo đức không phải có bao nhiêu đâu, không phải có 100 mấy chục trang này đâu, nó còn nhiều lắm, cả ngàn trang, là chúng ta sẽ tiếp tục biết cái đạo đức đó. Thì chúng ta thấy rằng cái sự phân ra từng đạo đức như vậy. Thì bây giờ chúng ta nghe qua một lần, bây giờ ai đọc một vài đoạn thôi, đừng đọc nhiều vì chúng ta không có thì giờ. Thì có ai đọc dùm mấy con? Đây chữ này dễ đọc lắm, nó khó đâu. Ai đọc được, đọc dùm thầy ơi. Ai đọc được không? Con đọc lời đầu sách theo, lời giới thiệu, rồi đọc một cái đạo đức thôi, được chút ít để chúng ta thấy được cái sự trình bày của Nguyên Thanh, chỉ chẳng qua là con người nhớ. Thì xin nhắc lại, thì xin nhắc lại cho mấy con biết, Nguyên Thanh có cái đoạn nhớ của người thầy Thông Quyển, tức là thầy Trân Quang. Mà trước kia thầy Trân Quang về đây ở với thầy một năm, thầy biết con người này có tài mà thầy không giữ được, cho nên bây giờ thầy Trân Quang tổ chức một cái chùa rất lớn và Phật tử rất đông, kinh khủng lắm chứ không phải không. Nếu mà thầy Trân Quang được mà đào luyện thầy mà trở thành tu sĩ tu chính hẳn ngoài hoàn toàn, thầy Trân Quang đem lại lợi ích rất lớn cho mọi người. Ngày xưa thầy hy vọng thầy Trân Quang là cái ngoài bút của thầy, thầy không bao giờ viết vì thầy không cầu danh ở trên cái sách vở. Thầy giao phó hết cái sự viết cho thầy Trân Quang, thì quyết định đào tạo thầy Trân Quang, nhưng cái duyên nó không đủ. Vì vậy mà cuối cùng thầy Trân Quang chỉ đứng ra một góc độ. Bây giờ thầy Trân Quang dẫn dắt người ta rất đông, nhưng đi đến cái chỗ mê tín rất là khổ, và đồng thời phá giới thầy ta rất đau lòng, không phải là chỉ vậy. Mà Nguyên Thanh bây giờ có cái khả năng như thầy Thông Quyển nhớ ra, mấy con nghe qua những cái bài đọc của Nguyên Thanh chứ gì, cả một cái đầu óc tích tập tất cả những sách vở, nghĩa là đọc đâu nhớ đó mà nhớ rất kỹ. Do đó nếu mà thầy không khéo léo thì Nguyên Thanh sẽ đứng một góc trời, và từng đó cũng là một cái tai hại cho những người khác. Cho nên cố gắng đào tạo làm sao cho được những cái người có tài này, để họ đem lại cái chánh pháp của Phật thì nó lợi ích rất lớn cho người khác. Coi vậy chứ không phải dễ, không phải dễ. Thầy trong nguyện khi mà thầy về trên không, cái đầu óc của thầy trong nguyện rất hay, là cái chỗ như cái máy cassette đó con, ai nói rồi nói trở lại không sai một chữ. Đó là một cái những cái đặc biệt của thầy Chân Quang bây giờ đó. Thầy nói thật sự hồi đó thầy còn nhỏ, thầy ở trên chân không và ở thường chiếu. Khi mà thầy về nói rồi, thầy nói là danh giác những cái gì mà nói qua rồi thầy nói là không sai. Cho nên cái cuốn Cuối Hành Dương, Người Chiến Thắng đều là do thầy Tôn Nguyễn ghi lại. Đó, thì những cái người có cái đặc biệt, có đầu óc nhớ dai và cũng có cái khả năng thì mấy con nên đọc lại coi Viên Thanh. Cái đầu óc kiểu mà luận như vậy thầy thấy nó cũng có khả năng lắm rồi, nhưng mà điều kiện phải làm sao hướng dẫn tu cho đạt được, làm sao hướng dẫn tu cho đạt được để đem lại cái sự lực lớn cho mọi người. Thầy biết nếu mà không giúp đỡ Viên Thanh, không an ủi được nó thì nó sẽ đứng ra một cái gốc khác, chứ không thể nào mà một cái gốc khác thì Phật pháp nó sẽ lệch mất đi mấy con rất là khổ. Cho nên thôi con đọc đi, để cho thầy nghe một đoạn của nó, và đồng thời cái viết của nó mấy con thấy thầy chỉ hướng dẫn nói cũng chung chung thôi, mà nó viết rõ ràng cụ thể, nghĩa là y như là thầy đã viết chứ không phải. Đó là cách thức của cách thức nhớ dai viết cách. Con đọc. Con xin đọc. Lời đầu sách, đạo đức nhân bản, lời đầu sách.